Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như anh không thể diệt trừ người cản trở anh trước, có ngày anh sẽ bị người giết trước. Trường Cầu cười phân tích. Nhưng rõ ràng bọn họ trước mặt Quan lão gia kết nghĩa thành huynh đệ. Chỉ cần là nảy sinh mối đe dọa đối với mình, huynh đệ thì sao? Trường Cầu nói cách nhìn của mình. Đáng giết thì vẫn phải giết. Bất quá tôi cho là kết cục hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Sẽ có tập tiếp theo. Chúng ta nhất định phải đi xem. Vậy thì có vấn đề gì? Trường Câu trả lời một tiếng. Dù sao cô muốn chỉ là phải đi xem tập tiếp theo của bộ phim. Cô không phải là muốn một chiếc nhẫn kim cương mười mấy carat. Anh sẽ không thấy xem phim là đang lãng phí thời gian. Cô lại đút cho anh ăn một hớp kem. Thực ra thì phần lớn đều là do cô ăn. Cùng cô xem cũng sẽ không. Anh cười nhạt nói. Trường Câu, miệng của anh không thể nào ngọt như vậy. Cô có muốn tự mình đếm thử một chút miệng của tôi có thể ngọt bao nhiêu hay không? Không tin lời như thế lại từ trong miệng mình nói ra. Như khi anh ý thức được mình thật nói ra khỏi miệng, thì anh nghĩ nhất định là anh yêu rồi. Tiểu Mạn, cô không muốn xảy ra tai nạn xe cộ phải không? Đương nhiên không muốn. Vậy thì đừng có khiêu khích tôi nữa. Nào có, tôi chỉ là nói cho anh biết, tôi đã chờ anh hôn tôi rồi. Cô lớn tiếng hô. Hơn nữa là chờ rất lâu rồi. Chưa tốn 2 phút, mãnh liệt hãm phanh xe dừng lại trước cửa nhà của Bành Trung Hằng. Trường Cầu nhanh chóng đã đi cốc kem dùng muỗng chân tay của cô, tùy tiện để xuống hiện vật ở một trên một cái giá đỡ, sau đó thân tình mà nâng lên khuôn mặt cô. Trước khi nhắm mắt lại, Bành Tiểu Mạn bởi vì chỗ cảnh tượng chính mình đã thấy mà cả người đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn bị đâm lại giống như trong tưởng tượng. Tiểu Mạn, Trường Cầu không giải thích được biến hóa của cô, không biết làm thế nào chỉ có thể gọi tên của cô. Mẹ, cô lẩm bẩm nói. Mẹ, hiện tại Tiểu Mạn đang nói cái gì? Cô nói mẹ cô đang ở nơi này. Bà đến rồi. Cái gì? Bà ở đây. Cô chỉ phía trước cái người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà cậu của cô. Mẹ của tôi đến Đài Loan rồi. Vốn là hai tay đang nâng khuôn mặt của Bành Tiểu Mạn nghe thời buông xuống. Mẹ của cô xuất hiện tượng trưng điều gì? Giờ phút này Trường Cầu đã cười không nổi rồi. Cậu kia chính là người mà cậu của con nói. Bành Giai Du ngồi trên giường của con gái sau khi trải qua một hồi nhiệt liệt ôm nhau, làm người mẹ đây là bức thiết muốn biết nhất. Vậy cậu nói như thế nào? Cô không có ngốc đến cho xem lá bài tẩy trước. Nó nói còn đang cùng ông chủ của nó yêu đương. Bành Tiểu Mạn không có đáp lời. Lúc đó Trường Cầu cũng không có xuống xe, bởi vì tình hình lúc đó siêu cấp lúng túng. Thiếu chút nữa anh ở trước mặt của mẹ cô hơn cô, cho nên anh lựa chọn trốn tránh. Hơn nữa mẹ của cô xuất hiện quá đột ngột, anh cùng cô đều không có một chút chuẩn bị tâm lý. Có chuyện này sao? Bà lén nhìn người con trai đó, rất có phẩm chất lãnh đạo, ngoại hình cũng xứng đôi với con gái bảo bối của bà. Chẳng qua là một người New York, một người Đài Loan, cái loại yêu đương khoảng cách xa này phải làm thế nào để duy trì tiếp nữa? Mẹ, có thì thú nhận. Tại sao đột nhiên mẹ lại chạy tới Đài Loan? Dường như cô muốn biết chính là điều này. Cha, nguy cơ đã giải trừ rồi. Bành Giai Du buông lòng nói. Giải trừ rồi. Những phần tử khủng bố kia đã bị bắt. Hơn nữa cha của con cũng quyết định chuyển làm nhân viên văn phòng, không còn vì chính phủ nước Mỹ vào sinh ra tử nữa, cho nên đã không có lo ngại về an toàn. Bà mặt mày hớn hở nói, dường như nhặt được về một người chồng. Cho nên cô hỏi tiếp. Con có thể về nhà rồi. Về nhà? Về nhà New York của con. Nếu như đến sớm hơn 2-3 tuần, cô sẽ không cân nhắc quá nhiều thu lại hành lý, liền lập tức cùng mẹ quay về New York. Nhưng hiện tại, cha con rất nhớ con. Bà cười nhìn con gái. Đáng lẽ ông cũng muốn đến Đài Loan, nhưng ở trong Syria ông còn chút chuyện phải xử lý, cho nên ông muốn mẹ đến đưa con trở về. Bành Tiểu Mạn không lên tiếng. Cô đương nhiên phải trở về, hơn nữa cô lại nhất định phải trở về. Tiểu Mạn, không có vấn đề gì chứ? Bành Sai Xu nhìn con gái. Sẽ có vấn đề gì? Cô cười gượng. Vậy mẹ đặt vé máy bay. Nhất định phải nhanh như vậy sao? Cô nhịn không được bắt đầu tâm can lượng ý. Ách, ý của con là nói không phải còn 2-3 ngày. Con... Mẹ, Ca Liệt cùng con không hẹn mà gặp. Chúng con cùng đi uống rượu, con uống say bí tỉ, thiếu chút nữa thì... Bành Tiểu Mạn bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Con có thể lớn lên một chút được hay không? Đừng tùy hứng như vậy nữa. Cát Liệt cũng thật là... Mà Bành Sai Du cũng thực sự bị chuyển đi sự chú ý. Lớn hơn con 10 tuổi, hẳn là lý trí hơn con. Hẳn là phải cài vững vàng, hiểu biết hơn con. Về sau con không được tiếp tục uống như thế nữa. còn phải chào từ biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net